Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273: Mất khống chế mộng cảnh. Chương 634: Mất khống chế mộng cảnh. Kunaiu mở mắt ra. Trong mắt của nàng vẫn như cũ lưu lại vẻ hoảng sợ, nhất là khi thấy Trương Hằng thời điểm thân thể rõ ràng chấn động. Nhưng là nàng khống chế cực kỳ tốt, ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài không có người thấy được nàng cái này nhỏ bé thần sắc biến hóa. Alicia dùng thanh âm run rẩy thử nghiệm kêu một tiếng lão sư. Kunaiu nghe vậy duỗi ra một cái tay, ôn nhu sờ lên tóc của nàng. Nhìn xem Kunaiu bộ dáng tiểu tụy, Alicia cái mũi chua chua. Ngài chân, đều là ta, không, không trách ngươi, là ta đã mất đi khống chế. Nói xong nàng lại nhìn về phía Trương Hằng, còn muốn cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, ngươi cứu được học sinh của ta lại cứu ta. Nói ra thật xấu hổ, trước ngươi rõ ràng đã cảnh cáo ta, không cần khách khí, ta chỉ là làm lúc ấy chuyện ắt phải làm. Trương Hằng thản nhiên nói, mà Alicia cũng quay đầu lần nữa hướng hắn nói lời cảm tạ. Đồng thời nói, người đã nói chỉ là đem hắn cho chúng ta mượn 3 ngày. Còn muốn cho hắn dẫn ngươi đi tìm tòa kia băng hạ thành thị. Không sao, ở giữa hơi xảy ra chút tình trạng. Ta cũng đang tự hỏi muốn hay không lập tức lên đường đi tìm tòa kia băng hạ thành thị. Trương Hằng nói, mà lại cứu người quan trọng. Ta cũng không phải chỉ có thông qua hắn mới có thể tìm đến tòa kia băng hạ thành thị. Năm đó tham gia kia lần khoa học khảo sát có không ít người, mặc dù nửa đường chết một chút, nhưng là ngoại trừ Baker bác sĩ cùng dẫn đường Sasu cũng vẫn là có không ít người sống tiếp được. Coi như không cân nhắc Kronos bản nhân, còn có những cái kia nghe lệnh hắn giải nghệ binh sĩ. Đương nhiên, Trương Hằng kỳ thật còn có cái biện pháp đơn giản nhất, liền là đi tìm hắn cha mẹ nuôi. Hai người năm đó cũng là đội thám hiểm bên trong một viên. Hơn nữa còn từng tự mình từng tiến vào tòa kia băng hạ thành thị. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Hằng không muốn đem hai người lại liên lụy vào. Kỳ thật biết năm đó đội khảo sát khoa học tiến lên đại khái mới hướng về sau, hắn cũng có thể dọc theo cái hướng kia lục soát, lấy hắn cùng tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân ở giữa liên hệ. Đoán chừng cũng không khó tìm đến mục đích. Thuận tiện nói cho ta ngài tại trong giấc mộng của hắn đều nhìn thấy cái gì sao? Trương Hằng chỉ Sasu thi thể hỏi. Đương nhiên, tại ta tiểu tĩnh linh ga móc trợ giúp dưới, ta tiến vào trong mộng của hắn. Trước lúc này ta còn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khắp nơi đều là điên cuồng cùng huyết chóc. Có thể nhìn ra được hắn tĩnh thần đã hoàn toàn bị bóp méo. Nhưng là từ những cái kia cũng không liên tục mảnh vỡ bên trong ta vẫn là nhòm ngó một vài thứ. Ta thấy được trước đó các ngươi tại nghệ thuật viện bảo tàng bên trong trận kia kịch chiến. Thấy được Alex cùng hắn đứng chung một chỗ. Bọn hắn chính đang bàn luận cái gì. Lại sau đó Trương Hằng xuất hiện. Alex nói hắn đi tới mặt hỗ trợ. Nhưng là về sau ta nhưng không có lại nhìn thấy hắn. Trừ cái đó ra ta còn nhìn thấy những cái kia cuồng tín đồ bí mật nghi thức. Bọn hắn đem bắt cóc tới người bị hại bày để dưới đất, vây quanh một ngụm màu đen giếng. Sau đó động thủ xé ra bộ ngực của bọn hắn, để máu của bọn hắn hướng chảy chiếc kia giếng. Nhưng lại không cho bọn hắn lập tức chết đi. Thả bọn họ ở nơi đó thỏa thích thét lên. Mắt thấy tử vong của mình, bởi vì sợ hãi tinh thần sụp đổ, mà những cái kia cuồng tín đồ thì vây quanh những người bị hại kia còn có chiếc kia giếng. Bỏ đi tất cả quần áo, giãy giụa thân thể vừa múa vừa hát, tha thứ ta nói thẳng, vậy căn bản không có thể tính gì chứ vũ đạo, chỉ là một đám người bằng vào sự hăng hái của mình tùy tiện loạn xoay mà thôi. Nhìn vô cùng xấu xí. Còn từ trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra dã thú đồng dạng gào thét. nhưng là ta chú ý tới cái kia màu đen trong giếng tựa hồ có đồ vật gì, ta muốn thấy rõ ràng một điểm. Nhưng đúng vào lúc này, những cái kia cuồng tín đồ bỗng nhiên đình chỉ động tác, cùng nhau nhìn phía ta ẩn thân địa phương. Về sau bọn hắn giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh, cùng một chỗ hướng ta lao đến. Ta lúc ấy ngược lại là không có quá sợ hãi, bởi vì ta biết đây chẳng qua là đang trong mộng cảnh. Bọn hắn kỳ thật không có cách nào tổn thương đến ta. Nhất là bằng vào ta thường ngày nhập mộng kinh nghiệm, chỉ cần tâm tình của ta ba động kịch liệt, ta liền sẽ rời đi mục tiêu mộng cảnh. Nhưng là lần này tình huống cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn bắt được ta, ta không có cách nào tránh thoát. Sau đó bọn hắn đem ta cũng kéo tới chiếc kia giếng trước. Một cái dẫn đầu bộ dáng người hướng ta đi tới, dùng đao xé ra bộ ngực của ta, đem ta cùng những cái kia tế phẩm đặt ở cùng một chỗ. Ta cảm thấy rất đau, mà lại bên tai đều là kêu rên, nhưng ta lại chưa tỉnh lại. Ta cũng là tại thời điểm này ý thức được khả năng xuất hiện vấn đề gì, mà lại sau đó theo bọn hắn nghi thức tiếp tục tiến hành, ta cũng rốt cục thấy được trong giếng đồ vật. Ngài thấy được bộ dáng của nó sao? Trương Hằng hỏi. Thật đáng tiếc, ta chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không có nhìn quá thật cát, nhưng là không hề nghi ngờ đồ vật bên trong cũng không phải nhân loại. Coi như không cần thể, ngôn giới chỉ Trương Hằng cũng có thể nhìn ra lão tát mãn cũng không có nói thật. Sẽ liên lạc lại Kunayu trước đó nhìn về phía hắn lúc cái ánh mắt kia. Trương Hằng suy đoán Kunayu tại trong giếng nhìn đồ vật tám thành cùng hắn có quan hệ. Bất quá Kunayu lựa chọn che giấu đi, cái này đối lão tát mãn tới nói đương nhiên cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng lại có thể để cho trong bộ lạc những người khác không đến mức căm thù Trương Hằng. Alicia còn dễ nói, rốt cuộc Trương Hằng trước đó đã từng đã cứu mệnh của nàng. Nhưng là những người khác, nếu như biết trong giếng ác linh có được mặt của hắn, coi như về sau Kunayu ra mặt giải thích nói hai người bọn họ không có quan hệ, đoán chừng trong bộ lạc những cái kia Inuit người cũng sẽ đối với hắn tràn ngập đề phòng. Mà lại nơi này phát sinh sự tình cũng không sẽ chỉ lưu tại nơi này. Về sau đại khái suất chẳng mấy chốc sẽ tải Inuit người bên trong truyền ra. Mà hắn muốn tại mảnh này băng nguyên trên sống thêm động cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Về sau đâu? Về sau lại xảy ra chuyện gì? Alicia hỏi. Gamok rất sợ chiếc kia giếng, nhưng là nó nhìn thấy ta bị khi phụ, liền đánh bạo hướng trong giếng phóng đi. Ta biết nó không phải trong giếng vật kia đối thủ, liền mở miệng để nó trở về. Kunayu nói, liên hệ trước đó nàng nói qua câu kia, Gamok, trở về, hẳn là thời điểm đó sự tình. Ngài còn nhìn thấy cái gì sao? Alicia tiếp tục hỏi. Không có, lão tát mãn lắc đầu nói. Những người khác có lẽ không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là Alicia nghe vậy lại là ngẩn người. Bởi vì lúc trước nàng dưới lầu thời điểm rõ ràng còn nghe được một câu, không, không, đây không phải tương lai, ngươi không thể hủy đi đây hết thảy. Nhưng là Kunayu lại căn bản không xách câu nói này. Nếu như là ô le bộ kia đi thẳng về thẳng tính tình, lúc này tám thành đã mở miệng hỏi lão sư ngươi có phải hay không quên cái gì. Thế nhưng là Alicia nhưng không có nói như vậy. Chỉ là nhẹ gật đầu. Ta trước cho ngài đi tìm bác sĩ, giúp ngài đem ngài gãy xương nối liền. Chuyện này trước không cần phải gấp, Kunayu nói. Ta muốn cùng Trương Hằng trò chuyện chút. Dừng một chút lại bổ sung. Đơn độc, được rồi, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Alicia cùng Ule liếc nhau một cái sau nói. Mà Tùng Giai thì có chút xấu hổ. Nàng tại phiên dịch xong câu nói sau hỏi Kunayu, vậy ta đâu, ta muốn lưu lại sao? Cảm ơn ngươi hài tử, ngươi cũng có thể đi ra ngoài trước, ta có biện pháp cùng hắn giao lưu. Kunayu ôn hòa nói, hết chương.